ba chữ cuối cùng cô ấy lấy tay che lại nói rất nhỏ. Được, Vô Song buồn bực, lúc nào thì cô có nhân duyên tốt như vậy? Mới đến phỏng vấn đã có người làm quen. Đinh thang máy đến, Vô Song gượng cười mà đi vào thang máy. Cô gái vẫn không quên nhắc nhở. Tôi tên là Ngã Mễ. Cô nhớ nhé, Vô Song gật đầu, cho đến khi thang máy khép lại. Cách chương.